Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 353, phụ thân cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoang, Trần gia, ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Đậu đậu còn nằm tại trong chăn ấm áp. Nàng dài nhỏ lông mi hơi hơi rung động. Sau đó tay nhỏ dụi dụi con mắt. Đậu đậu mở ra sáng ngời đôi mắt. Phát hiện Trần Giao ở bên người. Âm thanh như trẻ đang bú hô. Tiểu cô, thơm quá vịt. Đậu đậu tại Trần Giao trong ngực nũng nịu. Trần Giao khuôn mặt mang theo mỉm cười. Đậu đậu, đợi lát nữa tiểu cô mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tốt à, đậu đậu đôi mắt to sáng ngời lóe ánh sáng. Sáng sớm, trong phòng, trước bàn trang điểm, đậu đậu xõa mái tóc dài vàng óng. Trần Giao tại cho nàng chải tóc. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trong sân đùa giỡn. Rửa mặt hoàn tất, Trần Giao mang theo đậu đậu đi ra ngoài. Bên ngoài có rất lớn mặt trời. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào trên người ấm áp. Thật thoải mái vịt. Trần Nghiêm phu phụ đình viện. Đậu đậu vui sướng chạy đến trong viện. Ra ra, bà, ta đến rồi. Trần Nghiêm nhìn đến cháu gái vẻ mặt tươi cười. Tiểu đậu tử, để ra ra ôm một chút. Tốt vịt, đậu đậu bổ nhào vào Trần Nghiêm trong ngực. Trần Nghiêm cười ha ha. Bà tại làm cho ngươi ăn ngon. Trước chờ đã nhi, đợi lát nữa ra ra dẫn ngươi đi dạo phố. Tốt à, đậu đậu vui vẻ vỗ tay. Chỉ chốc lát sau, Đường Uyển bưng chăm chú chế tác điểm tâm cùng canh nóng đi ra. Đậu đậu, đến nếm thử bà tay nghề. Mau thừa dịp còn nóng ăn. Đậu đậu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng nàng ăn đồ ăn đều là chính mình động thủ. Mà lại khẩu vị rất tốt. Rất nhanh liền đem Đường Uyển làm bánh ngọt ăn hết tất cả. Đường Uyển nhiệt tình nói. Đậu đậu, bà làm cho ngươi y phục. Nhanh đi thử một chút. Tốt vịt. Cảm ơn bà. Đậu đậu rất có lễ phép. Vui vẻ theo Đường Uyển. Đường Uyển cho đậu đậu làm rất bao nhiêu xinh đẹp tiểu váy. Đậu đậu thay đổi tươi đẹp màu hồng quần áo. Vui vẻ lanh lợi. Thấy được nàng vui vẻ bộ dáng. Đường Uyển không khỏi nghĩ đến Trần Dĩnh khi còn bé. Trần Hãn cùng Sở Vũ đến sân vườn. Bọn họ trong ngực ôm lấy bé trai. Đến sân vườn mới đem trong ngực nam hài để xuống. Hắn vừa đầy một tuổi. So đậu đậu muốn nhỏ một chút. Tiểu thúc, tiểu thẩm nương, các ngươi tốt vịt. Đậu đậu nhìn đến bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Trần Hãn cười giới thiệu. Đậu đậu, đây là Trần Phàm. Hắn là đệ ngươi. Phàm, mau gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ tốt. Trần Phàm có chút thẹn thùng. Đậu đậu âm thanh như trẻ đang bú nói. Phàm, ra nói muốn mang ta đi dạo phố. Chúng ta cùng đi chơi. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn phụ mẫu. Trần Hãn cùng Sở Vũ cười gật đầu. Đạt được phê chuẩn. Hắn vội vàng hướng lấy đậu đậu gật đầu. Hai người bọn hắn tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng thân thể tố chất so với tầm thường tiểu hài tử hiếu thắng quá nhiều. Trần Phàm không giống đậu đậu có thể đạp không mà đi. Bất quá cũng đã có thể chạy có thể nhảy. Rất nhanh liền đi theo đậu đậu đằng sau vui không được. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa có thể chơi đến một khối. Trần Hãn cùng Sở Vũ nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ không có ý định lại muốn hài tử. Nhưng sợ hãi đậu đậu không có bạn chơi. Liền sinh hạ Trần Phàm. Trần Nghiêm đúng hẹn mang lấy bọn hắn đến Hắc Thạch Thành. Cho bọn hắn mua sắm rất nhiều đồ ăn vặt. Trần Hy trả lại bọn hắn mua búp bê vải. Cảm ơn đại cô. Đậu đậu cùng Trần Phàm thanh thúy nói. Dọc theo đường Hắc Thạch Thành bách tính còn chủ động đưa bọn hắn tiểu lễ vật. Mọi người nghe nói đậu đậu là Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nữ nhi. Hắc Thạch Thành đều sôi trào. Trong thành rất nhanh vây nước chảy không lọt. Quảng cáo, Trần Nghiêm chỉ có thể sớm dẫn bọn hắn trở về. Trần gia phụ cận có hồ nước. Trần Giao mang lấy bọn hắn ở chỗ này chơi nước. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trong hồ mò cá. Trần Thiên Nam cố ý đi vào bên hồ. Tiểu Đậu Tử, Tiểu Phàm, Tăng Tổ, Đậu Đậu cùng Trần Phàm đồng thời chạy tới. Trần Thiên Nam trên đầu nhiều chút tóc trắng. Thân thể còn kiện khang. Hắn ôm lấy hai người. Mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nhìn lấy Trần gia tiểu bối thì cao hứng. Trần Tô cùng Trần Đồng bọn họ đều tại tiên giới công tác. gần nhất có thể muốn điều đi Thiên Cung. Trần Ngang cùng Tần Di tại Tiêu Giao Minh, còn cần tiếp nhận đoán luyện. Trần Thiên Nam thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Trần gia tiểu bối. Trần Hãn bọn họ cũng là nghe nói Đậu Đậu trở lại Trần gia, mới từ yêu vực đi suốt đêm trở về. Tăng tổ cho các ngươi nướng cá ăn. Ăn cá, tốt à. Trần Nghiêm trong hồ mò lên rất nhiều kim sắc cá lớn. Nơi này cá thể bên trong ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất. Ban đêm, diễn võ trường, bên cạnh đống lửa, Trần gia tộc nhân đoàn tụ. Trần Giao cùng Trần Hy phụ trách cá nướng. Trần Phàm cùng Đậu Đậu phụ trách ăn. Mọi người nhìn bọn họ cười ha ha. Đậu Đậu lần thứ nhất ăn cá nướng, ăn say sưa ngon lành, cái miệng nhỏ nhắn đều mang dầu. Đại gia gia, nhị bá đâu? Đậu Đậu bỗng nhiên nhìn về phía Trần Uy. Trần Uy cười trả lời, người nhị bá tại Huyền Kiếm Tông, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trần Hạo sẽ cho Đậu Đậu giảng Trần Mục trước kia cố sự, so Trần Dĩnh nói sinh động hơn. Đậu Đậu thích nghe nhất có quan hệ cha nàng cố sự. Vừa dứt lời, Trần Hạo thì chạy về Trần gia. Đậu Đậu mở hưng đứng lên, âm thanh như trẻ đang bú nói, nhị bá, Đậu Đậu muốn nghe cố sự. Trần Hạo cao giọng cười to, chấm, tốt, nhị bá cũng là về đến kể chuyện xưa cho các ngươi. Đậu Đậu bưng ghế nhỏ ngồi tại Trần Hạo bên người, nàng hai tay kéo lấy cái cằm, xanh thẳm trong đôi mắt tràn đầy mong đợi quang. Trần Hạo sờ lên đầu, cười ngây ngô nói, Đậu Đậu, lần trước chúng ta nói tới đó rồi. Nhị bá, bắt đầu lại từ đầu giảng nha. Vậy thì tốt, nói về ngươi phụ thân. Đây chính là Hoang Châu có 102 thiên kiêu. Thiên phú dị bẩm, 3 tuổi liền theo ta luyện kiếm. Hắn ban đầu dùng kiếm gỗ vẫn là ngươi đại cô trên đường mua. Còn nhớ rõ phụ thân ngươi 3 tuổi năm đó, phương Bắc yêu thú tập kích Bắc Hoang. Khi đó Hắc Thạch Thành bị cái này yêu thú vây nước chảy không lọt. Cự thú công thành, thành thế to lớn, Hắc Thạch Thành đều muốn bị va sụp cảm giác. Nhị bá năm đó đều dọa đến bắp chân như nhũn ra. Phụ thân ngươi lại dẫn theo kiếm bản rộng cùng kiếm gỗ vọt tới thành trì một bên chống cự yêu thú xâm lấn. Trần Hạo thao thao bất tuyệt nói. Mỗi lần nâng lên Trần Mục, trên mặt hắn tự hào lộ rõ trên mặt. Đậu Đậu tập trung tinh thần nghe, liền thơm ngào ngạt cá nướng cũng không thể để cho nàng phân thần. Trần Phàm cũng bưng ghế nhỏ ngồi đến Trần Hạo bên người. Hắn tuy nhiên còn nghe không hiểu, nhưng cảm giác được rất náo nhiệt. Trần gia cũng bởi vì bọn hắn mà biến đến náo nhiệt. Thẳng đến đêm khuya, Trần Phàm cùng Đậu Đậu đều có chút mệt mỏi. Trần Hạo cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí. Đậu Đậu vuốt mắt, ra ra, ta muốn cha ta kiếm gỗ. Trần Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, chuôi này kiếm gỗ sớm liền không biết tung tích. Ra ra ngày mai làm chuôi mới cho ngươi. Tốt vịt, Đậu Đậu mơ mơ màng màng gật đầu. Trần Giao ôm lấy Đậu Đậu trở về phòng nghỉ ngơi. Đậu Đậu thì thầm trong miệng phụ thân. Tất cả mọi người đang chiếu cố nàng. Nàng còn la tưởng niệm Trần Mục. Trần Giao nghĩ đến ca ca. Nàng biết Trần Mục có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Khẳng định sẽ trở lại. Hôm sau, sáng sớm, Đậu Đậu ngủ tỉnh về sau. Nàng mặc quần áo, liền chạy đến Trần Hạo bên người nghe cố sự. Mọi người đều biết nàng la tưởng niệm Trần Mục. Trần Dĩnh đến sân vườn, nhìn đến Trần Hạo tại cho Đậu Đậu kể chuyện xưa, cười nhắc nhở, Đậu Đậu, đợi lát nữa chúng ta muốn đi Lăng Vân Tông, thăm hỏi phụ thân ngươi sư tôn. Biết rồi, Đậu Đậu âm thanh như trẻ đang bú đáp lại. Trần Hạo nghe nói bọn họ muốn đi Lăng Vân Tông, cố ý đem Trần Mục tại Lăng Vân Tông tu hành kinh lịch giảng cho Đậu Đậu nghe. Nàng đối Lăng Vân Tông cũng sinh ra hảo cảm. Trần Phàm đi vào trong sân, hắn nhìn đến Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, mắt trong mang theo hoan hỉ, đuổi theo bọn họ chạy, mệt thở hồng hộc đều chưa đuổi kịp. Trần Nghiêm đi vào trong sân, còn mang đến hắn trong đêm hoàn thành kiếm gỗ, tinh xảo gỗ lim kiếm, không có mở lưỡi, so Trần Mục năm đó kiếm gỗ vô luận là tài liệu vẫn là chất lượng đều tốt hơn. Tiểu Đậu Tử, ra ra làm kiếm gỗ. Ngươi nhìn ngươi có thích hay không? Đậu Đậu ưa thích. Tạ ơn gia gia. Đậu Đậu cầm tới kiếm gỗ về sau, hưng phấn mà đối với thiên ngoại vung lên, một đạo kiếm quang hoa phá thương khung. Trong viện tất cả mọi người bị chấn kinh. Ầm ầm, không núi cao xa xa bị chém đứt. Trần Phàm dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Trần Hạo kinh ngạc đứng lên. Trần Nghiêm đều bị sạch sẽ dọa cho phát sợ. Trần Dĩnh cùng Trần Giao chạy đến. Trần Dĩnh không thu Đậu Đậu kiếm gỗ. Đậu Đậu, mẫu thân ngươi nói qua, còn không thể chơi kiếm. Cô, người trước giúp ta thu. Đừng mét cho mẹ ta. Đậu Đậu thè lưỡi. Nàng cũng cảm giác mình giống như phạm sai lầm. Trần Giao ôn nhu nói. Đậu Đậu, không quan hệ. Về sau tiểu cô dạy ngươi luyện kiếm. Tốt vịt. Đậu Đậu vui vẻ gật đầu. Trần Nghiêm cùng Trần Hạo nhìn nhau cười một tiếng. Đậu Đậu về sau khẳng định so với bọn hắn đều lợi hại hơn. Buổi trưa, Trần Dĩnh cho Đậu Đậu chải kỹ tóc, chuẩn bị mang nàng tiến về Lăng Vân Tông thăm hỏi Tô Mân. Đậu Đậu nghe Trần Hạo giảng thuật qua Lăng Vân Tông, đối chỗ đó có hảo cảm, liền đi theo Trần Dĩnh tiến về. Thông qua truyền tống trận, các nàng rất nhanh liền xuất hiện tại Lăng Vân Tông. Trần Dĩnh trước mang Đậu Đậu đi vào Ngạo Kiếm Phong. Nơi này là phụ thân người chỗ ở, nghe nói rất nhiều năm trước. Mẫu thân ngươi sư huynh cũng ở chỗ này. Chỉ bất quá hắn vĩnh viễn rời đi. Đậu Đậu mở to hai mắt, yếu ớt nói. Cô, cái kia cha ta sẽ trở về sao? Khẳng định sẽ trở về. Nhà chúng ta Đậu Đậu đáng yêu như thế. Hắn khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi. Chỉ là hắn hiện tại có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Trần Dĩnh an ủi, hy vọng phụ thân có thể về sớm một chút. Mẫu thân của ta cũng muốn đọc phụ thân. Đậu Đậu âm thanh như trẻ đang bú nói. Trần Dĩnh ôn nhu xoa nhẹ Đậu Đậu cái đầu nhỏ. Trong lòng không khỏi trách tự trách mình lắm miệng. Đậu Đậu tại Trần Mục tắm rửa qua khe suối bên trong mò cá. Chuyển con cua, Trần Dĩnh còn hái được quả dại cho nàng nếm. Nhưng là đều có chút chua. Chỉ có thể ném đi. Chờ đến xế chiều, Trần Dĩnh mang theo Đậu Đậu đi vào Trích Tinh Phong. Chủ muốn lo lắng đến quá sớm sẽ đánh nhiễu đến Tô Mân nghỉ ngơi. Cố ý chờ tới bây giờ mới đến. Tô Mân có lẽ là biết các nàng sẽ đến. Thay đổi trắng noạn áo bào. Còn ngâm chút thơm ngọt trà hoa. Đứng tại trong đình viện chờ lấy các nàng. Gặp qua Tô lão tiền bối. Bái kiến sư tổ. Đậu Đậu ra dạng khom mình hành lễ. Tô Mân nụ cười hòa ái. Nhiệt tình nói. Dĩnh Dĩnh, Đậu Đậu, không cần đa lễ. Nhanh ngồi. Trong viện còn có trưng cái ghế nhỏ. Đặc biệt vì Đậu Đậu chuẩn bị. Tô Mân còn tự thân bưng bôi hoa trà cho nàng. Trần Dĩnh thấy thế. Lão tiền bối, mời ngài ngồi. Bưng trà rót nước sự tình ta đến là được. Phục tiên tỷ tỷ gần nhất bề bộn nhiều việc. Cho nên đành phải để cho ta mang Đậu Đậu đến xem ngài. Đậu Đậu hai tay bưng nóng hổi trà hoa, cái miệng nhỏ nhấp một chút, sau đó mặt mày hớn hở, rất ngọt vịt, Đậu Đậu thích uống trà. Nhìn đến Đậu Đậu thích uống trà hoa, Tô Mân đuôi lông mày mang theo vui sướng. Năm đó lần đầu nhìn đến Trần Mục thời điểm, có thể cảm nhận được hắn siêu việt tuổi tác trầm ổn. Đậu Đậu trên thân thì là tinh khiết không tì vết, hồn nhiên ngây thơ. Đậu Đậu nhìn qua Tô Mân, hiếu kỳ nói, sư tổ, nghĩa mẫu nói ngươi thường xuyên đợi ở chỗ này. Nơi này không có cái gì. Ngươi vui vẻ sao? Sư tổ ở chỗ này sinh hoạt, vui mừng tự nhạc, vui vẻ. Đương nhiên, nhìn đến Đậu Đậu, sư tổ càng vui vẻ hơn. Tô Mân mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành. Đậu Đậu sau khi nghe được, âm thanh như trẻ đang bú nói. Sư tổ, về sau Đậu Đậu thường xuyên đến nhìn ngươi. Tô Mân mỉm cười gật đầu. Hắn theo trong tay áo lấy ra một khối trắng như tuyết ngọc thạch. Trước kia sư tổ đưa qua phụ thân ngươi một khối kiếm ngọc. Cái này viên ngọc cùng cái viên kia kiếm ngọc khác biệt. Cái này bên trong chứa thời gian. Đậu Đậu hiếu kỳ bưng lấy tuyết đá bạch ngọc. Dùng dây đỏ cột, vừa tốt có thể đeo tại trên cổ. Nàng mắt to chớp chớp. Mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ. Sư tổ. Người có thể hay không để cho thời gian biến nhanh. Khương Phục Tiên thường xuyên nói. Trần Mục cần rất nhiều thời gian mới có thể trở về. cho nên Đậu Đậu đối thời gian rất để ý. Tô Mân cười trả lời. Trưởng khống thời gian cần phải trả giá thật lớn. Sư tổ làm không được. Tốt a, quảng cáo. Đậu Đậu sờ lấy ngọc thạch. Nàng vẫn là rất cao hứng. Dù sao cũng là sư tổ tặng lễ vật. Tô Mân nỉ non nói. Có lẽ, có một ngày, chúng ta đều có thể đạt đến thời gian bên ngoài. Đậu Đậu gãi đầu một cái đầu nhỏ. Không hiểu cái gì ý tứ. Thì liền Trần Dĩnh cũng nghe không hiểu. Sư tổ, ta muốn nghe cha ta cố sự. Đậu Đậu mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Tô Mân nụ cười hòa ái gật đầu. Phụ thân ngươi giống như ngươi thông minh. Hắn rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều sẽ cố gắng tu luyện. Thường xuyên hỏi ta các loại vấn đề. Đậu Đậu nghe Tô Mân cho tới trạng vạng tối. Thời điểm không còn sớm. Trần Dĩnh biết Tô Mân muốn nghỉ ngơi. Liền dự định mang theo Đậu Đậu rời đi Trích Tinh Phong. Tô lão tiền bối. Chúng ta về sau lại đến xem ngài. Sư tổ gặp lại. Đậu Đậu nhu thuận vẫy tay từ biệt. Vừa rời đi Trích Tinh Phong không xa. Các nàng thì gặp được Triệu Phi Yên. Người mặc màu tím váy dài. Tóc xanh thật cao cuốn lại. Xem ra đoan trang cao quý. Nàng mặt mỉm cười. Dĩnh Dĩnh. Tiểu sư muội. Đã lâu không gặp. Phi Yên tỷ. Sư tỷ. Đậu Đậu cùng Trần Dĩnh đều rất nhiệt tình. Triệu Phi Yên ôm lấy Đậu Đậu. Lôi kéo Trần Dĩnh tay. Các ngươi đã tới cũng không cho ta biết một tiếng. Trần Dĩnh cười ngọt ngào nói. Phi Yên tỷ, ta biết ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc. Cho nên không muốn đánh nhiễu ngươi. Hiện tại Tần Nghê Thường không tại Lăng Vân Tông. Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi cũng tiến về tiên giới. Triệu Phi Yên so trước kia bận bịu, thời gian tu luyện đều rất ít. Triệu Phi Yên ôn nhu nói. Chiêu đợi thời gian của các ngươi vẫn là có. Tiểu sư muội, có muốn hay không đến mẫu thân ngươi sinh hoạt qua rất nhiều năm địa phương nhìn xem. Đậu Đậu liên tục gật đầu. Nghĩ, Trần Dĩnh vốn là muốn mang Đậu Đậu về Trần gia. Nhưng Đậu Đậu muốn lưu lại nhìn xem. Các nàng liền đi theo Triệu Phi Yên đi vào Lăng Vân Phong. Nơi này cao vút trong mây. Đỉnh núi bị băng tuyết bao trùm. Còn có thiên chỉ hạc trong gió phất phới. Đậu Đậu đằng không mà lên. Nàng bắt lấy thiên chỉ hạc. Cẩn thận ngửi ngửi. Sau đó hưng phấn nói. Cô, là phụ thân vị đạo. Trần Dĩnh cười gật đầu. Đúng vậy, phụ thân ngươi còn dạy qua cô xếp thiên chỉ hạc. Đợi lát nữa cô dạy ngươi. Có được hay không? Tốt vịt, Đậu Đậu vui vẻ xung quanh vòng. Trần Dĩnh mang theo Đậu Đậu tại đỉnh núi cung điện đi dạo. Triệu Phi Yên tại băng thụ phía dưới chuẩn bị phong phú dạ tiệc. Tài nấu nướng của nàng cũng là những năm gần đây vừa học được. Trần Dĩnh cùng Đậu Đậu tại băng thụ phía dưới ngoạm miếng thịt lớn. Triệu Phi Yên có thể cảm giác được sư tôn năm đó khoái lạc. Đem ăn ngon thực vật, làm cho ưa thích người. Loại kia khoái lạc, loại kia cảm giác thành tựu. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Sư tỷ, nhị bá nói ngươi trước kia tại Trần gia bảo hộ cha ta. Ta muốn nghe phụ thân cố sự. Triệu Phi Yên che miệng cười khẽ. Ta cũng coi như nhìn lấy phụ thân ngươi lớn lên. Hắn rất lợi hại, là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân. Có thể làm được không có khả năng hoàn thành sự tình. Liên quan tới hắn cố sự rất nhiều. Nửa đêm, ăn uống no đủ. Đậu Đậu ngồi tại Trần Dĩnh cùng Triệu Phi Yên trung gian. Bọn họ tại đỉnh núi nhìn lấy tinh không cùng biển mây. Nơi này là Lăng Vân Tông đẹp nhất địa phương. Triệu Phi Yên hướng Đậu Đậu giảng thuật có quan hệ Trần Mục cố sự. Có một số việc liền Trần Dĩnh cũng không biết. Thâm Lam vị diện, Lam cực tinh, Trần Mục xếp bằng ở Bồ Đề đạo đài phía trên. Hắn toàn thân tràn ngập kim quang. Gân cốt huyết nhục tràn ngập bất diệt vật chất. Phụ cận màu xanh lam vật chất phần lớn bị hắn hấp thu. Diệp Thương Khung cùng Lâm Thanh Đại bị ép tiến về nơi xa tu luyện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần Mục có loại cảm giác khác thường. Phảng phất có thanh âm đang kêu gọi hắn. Trần Mục nghĩ đến Khương Phục Tiên cùng Đậu Đậu. Nghĩ đến Trần gia. Nghĩ đến Lăng Vân Tông là sư hữu. Nghĩ đến quê nhà. Hắn hiểu được. Chỉ có tìm tới vô tận nguồn năng lượng. Mới có thể mang cho bọn hắn hạnh phúc tương lai. Hắn biết mình lớn nhất thật xin lỗi cũng là Đậu Đậu. Nữ nhi còn chưa ra đời liền bị bách rời đi. Không biết nàng hiện khi sinh ra không? Phải chăng khoái lạc? Trần Mục rất nhanh liền không nghĩ nữa những cái kia. Hắn cần ẩn tàng nội tâm ý tưởng chân thật. Tại Thâm Lam vị diện, cần phải cẩn thận, không phải vậy sẽ bị nhìn trộm. Hắn thu hồi Bồ Đề Đạo Đài. Toàn thân tản ra nhạt đạm kim quang. Bất diệt vật chất tan vào huyết nhục, ngưng tụ thành cường đại bất diệt thân thể. Trần Mục đằng không mà lên. Cho dù là cấm chế cường đại Lam Cực Tinh cũng vô pháp trói buộc hắn. Nơi xa có hồ nước màu xanh lam, như ẩn như hiện, rất là đặc biệt, thật là nồng nặc tinh thần vật chất. Nguyên thần của ta đều đang bị hấp dẫn. Trần Mục phát giác được nơi đó đặc biệt, quyết định đi qua nhìn một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.